gần đây luôn đóng cửa luyện công, không hề bước chân ra ngoài. Hàn Thủy Thạch dù sao cũng đã nuôi sư phụ, sư đệ nhiều năm như vậy, dù có nuôi thêm một sư muội cũng chẳng thành vấn đề. Hắn là đạo tu, không cần đi hái sen. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bởi vậy nên thời gian ở bên Vấn Thủy cũng giảm xuống rất nhiều. Nhưng điều Thiên Lê bất mãn nhất chính là, ngày nào hắn cũng ôm Vấn Thủy đi ngủ. Một ngày, Thiên Lê tới tìm Linh Cương, Linh Cương đạo hữu. Ta tới nơi này cũng được một thời gian rồi, để cho đại sư huynh nằm ổ cháu ngủ mãi cũng băn khoăn. Huynh có thể giúp ta xây một gian phòng ở được không? Linh Cương không cảm thấy có vấn đề gì, hắn là mộc tu, xử lý gỗ là chuyện vô cùng đơn giản. Dù là dựng cột gỗ chống nhà hay dùng ván gỗ xây tường, cũng đều không quá hao phí sức lực. Buổi trưa hôm đó, Linh Cương từ chối tiếp mấy bệnh nhân, qua bên này giúp Thiên Lê xây phòng ở. Thiên Lê đưa bản vẽ chính mình tự họa giao cho hắn, Linh Cương liền chiếu theo đó mà tìm cây cối để dựng phòng. Thiên Lê hùng hồn nói, ta muốn xây ở chỗ này, ngón tay nàng chỉ đến một khoảng trống ngay bên cạnh phòng ngủ của Hàn Thủy Thạch. Linh Cương nhìn rồi nói, chỗ này không tốt lắm. Thiên Lê khó hiểu hỏi, có gì mà không tốt? Linh Cương nói, nếu xây phòng ở đây, cái ổ của Vấn Thủy sẽ bị chặn hết ánh sáng. Thiên Lê bất mãn, chẳng qua chỉ là một con chó thôi mà. Thiếu ánh sáng thì đốt đèn là được. Linh Cương hơi nhíu mày, chỉ sang bên cạnh phòng ngủ của Xuyên Đoạn, chỗ này cũng không tồi, vừa vặn nằm ngay cạnh vườn thảo dược, có thể tĩnh tâm dưỡng khí, rất tốt. Thiên Lê nói, nếu đã vậy, huynh mang ổ chó của Vấn Thủy để sang bên đó đi, giúp ta xây phòng ở chỗ này, cảm ơn. Linh Cương nhìn nàng một cái, nói, buổi chiều ta còn có chút việc, chuyện xây động phủ cũng không quá gấp gáp. Đợi đến khi Hàn Thủy Thạch về, cô hỏi xem hắn có thời gian hay không đi, dứt lời, bồi thêm một câu xin lỗi, xoay người rời đi luôn. Huynh, Thiên Lê chưa kịp nói gì thêm, Linh Cương đã đi rồi. Sau khi Hàn Thủy Thạch phi thăng, nàng chính là chưởng môn của Tiểu Yêu Phong, đã bao giờ bị người ta đối xử như vậy. Thiên Lê lập tức chạy vội lên lầu tìm Thiên Sương đang luyện khí, sư phụ, con tìm Linh Cương nhờ xây hộ một cái động phủ, có vậy mà huynh ấy cũng cự tuyệt. Cái người này rốt cuộc là làm sao vậy? Thiên Sương chân nhân nhìn nàng một cái, nói, Thiên Lê, con đến đây cũng vài ngày rồi phải không? Thiên Lê gật đầu, đúng vậy. Thiên Sương lại hỏi, mỗi buổi sáng, sau khi Vấn Thủy rời giường, con làm cái gì? Thiên Lê kể lễ, thì rửa mặt chải đầu này, rồi ăn linh sa này, rồi lại đi một vòng cho giãn gân giãn cốt, cuối cùng là trở về luyện công. Đại sư huynh ra ngoài cũng có đưa con đi cùng đâu? Thiên Sương tiếp tục hỏi, vậy con có biết mỗi ngày Vấn Thủy làm gì không? Thiên Lê cảm thấy khó hiểu. Liếm lông. Phơi nắng. Ai mà rảnh quan tâm một con chó cả ngày làm cái gì? Thiên Sương nhẹ giọng giải thích, mỗi ngày nó rời giường, việc đầu tiên là giúp Linh Cương phát hết chỗ thuốc cho bệnh nhân. Sau đó lại hỏi Ôn Đồ, Chúc Giao xem hai người có cần gì hỗ trợ hay không. Có đôi khi nó còn qua đây hỏi ta xem có cần ra ngoài không để nó đưa đi, ra cửa cũng phải hỏi lại xem chúng ta còn cần mang thêm những gì. Nếu không có việc gì, nó sẽ đi tìm hội hỗn độn. Thiên Lê ngắt lời hắn, đấy là tại nó nhàm chán quá thôi. Thiên Sương thở dài, ta đang nói với con là, đối với mấy người Linh Cương mà nói, Vấn Thủy không chỉ là một con chó, con có hiểu không? Thiên Lê mất kiên nhẫn, được rồi, con biết rồi sư phụ. Người mau nói bọn họ xây động phủ cho con đi, con muốn xây phòng cạnh bên đại sư huynh, chính là chỗ này, nàng vừa nói vừa chỉ vào bản vẽ. Thiên Sương nhìn, nói, con chỉ xây được chỗ này thôi, ngón tay hắn chỉ vào một chỗ. Chính là chỗ vừa rồi Linh Cương gợi ý. Thiên Lê không bằng lòng, tại sao? Sư phụ, Thiên Sương chân nhân trước kia đối xử vô cùng tốt với ba đồ đệ, Thiên Lê nhỏ nhất nên càng được chiều, luôn biết làm nũng. Lúc đó Thiên Sương phi thăng sớm, trước khi ra đi, người hắn không yên tâm nhất chính là nàng. Hắn chỉ dặn dò các đồ đệ mấy câu, nhưng vẫn không quên nhắc Thiên Ấn chiếu cố sư muội cho cẩn thận. Thiên Ấn thay sư phụ truyền dạy đạo pháp, cũng không giấu giếm gì cho riêng mình. Chỉ có điều thiên tư của Thiên Lê không được tốt, đi theo con đường đạo tu quả thực có chút làm khó nàng. Thiên Ấn cũng nghĩ đến chuyện chọn một trong năm thuộc tính ngũ hành cho nàng tu luyện, Thiên Lê lại nhất quyết không đồng ý, đành phải cứ tiếp tục như vậy. Kết quả chính là, đến Vấn Thủy còn phi thăng trước nàng. Trước kia tình cảm thầy trò thâm hậu, nhưng lần này, Thiên Sương dường như cũng quyết tâm nghiêm khắc với nàng, con còn gọi ta một tiếng sư phụ, hẳn là phải biết nên nghe lời ta. Lời này nói ra có phần hơi nặng nề. Trước đây hắn chưa từng dùng ngữ khí theo kiểu nói chuyện với môn nhân đệ tử như vậy. Thiên Lê ngơ ngẩn. Chiều tối, Vấn Thủy cao hứng phấn chấn chở Ôn Đồ về. Ôn Đồ lần này đi ra ngoài mua đồ, thuận tiện chọn cho nàng một món đồ chơi mới. Nàng hứng chí vô cùng, vừa trở về liền ngậm đến trước mặt Thiên Sương Chân Nhân khoe khoang. Quảng cáo, report this ad riêng tư, Thiên Sương Chân Nhân sờ sờ đầu nàng, đem tới trước mặt nàng một tiểu pháp bảo mới luyện, đây là Cam Tuyền Hồ Lô, có thể tự sinh ra nước suối tuyết thiên sơn. Vấn Thủy từ giờ về sau ra ngoài sẽ không phải sợ khác nữa rồi. Vấn Thủy vui vẻ ngậm đồ chơi đi xuống, đúng lúc gặp được Thiên Lê đang nói chuyện cùng Hàng Thủy Thạch, mùi muốn xây ở đây, vì sao lại không được, chẳng qua cũng chỉ là một chỗ trú chân thôi, mọi người không thích ở cùng mùi thì để mùi dọn ra ngoài. Thiên Sương Chân Nhân trầm giọng, Thiên Lê chỉ tay vào Vấn Thủy mới từ trên lầu xuống, không ai đồng ý cho mùi xây phòng ở đây, chỉ là vì sẽ che ánh sáng của một cái ổ chó thôi sao? Mọi người có hiểu không vậy, mùi là người, còn nó chỉ là chó thôi. Vấn Thủy lặng lẽ đến bên chân của Hàng Thủy Thạch. Cho dù nàng không biết xem sắc mặt người khác, cũng biết hai người này đang cãi nhau vì mình. Hàng Thủy Thạch hoàn toàn không có ý định đôi co với nàng, chỉ nói ngắn gọn, mùi đừng để ta phải nói lần thứ hai, ngữ khí lãnh đạm, không chừa lại một chút kẽ hở nào để người ta thương lượng. Thiên Lê cả giận, chúng ta xa cách hơn 100 năm, vất vả lắm mới gặp được nhau, huynh lại đối xử với mùi như vậy sao, nàng nói, đôi mắt hoe hoe đỏ. Huynh có biết không, thời gian ở Tiểu Yêu Phong, mùi mỗi ngày đều ngóng trông, lời còn chưa dứt, Thiên Sương Chân Nhân đã quát, Thiên Lê. Im miệng, Thiên Lê đôi mắt mọng nước, đôi môi mím chặt, cả người run rẩy. Hàng Thủy Thạch vẫn chẳng buồn nhìn nàng, qua một lúc lâu, nàng xoay người vòng qua Hàng Thủy Thạch, đến dưới chân cầu thang nơi Vấn Thủy đang đứng, giơ chân đá Vấn Thủy sang một bên. Quảng cáo, report this ad riêng tư, Vấn Thủy sợ tới mức ẵng một tiếng, quả bóng trong miệng lăn ngay xuống đất. Hàng Thủy Thạch giật mình quay người lại, thấy nàng không sao, mới khom lưng nhặt lại quả bóng nàng làm rơi. Vấn Thủy không ngậm bóng nữa, trong lòng cảm thấy hơi khổ sở. Trước kia khi nàng vẫn còn là một con chó lang thang, cũng chẳng thiếu những lúc bị người ta bắt nạt, sau này đầu óc khai mở hơn, ai cắn nàng, nàng cũng muốn cắn lại cho bằng được, nhưng hiện tại, nàng biết Thiên Lê là sư muội của Thiên Ấn Chân Nhân, không thể cắn. Hàng Thủy Thạch đưa quả bóng cho nàng, vỗ vỗ vào chỗ nàng bị đá, nói, đi tìm Linh Cương rửa chân trước đi, lát nữa còn ăn cơm tối. Vấn Thủy sủ một tiếng, nghĩ đến cơm tối, nàng lại thấy vui vẻ trở lại, ngoe ngoảy cái đuôi đi ra ngoài, đi được một đoạn xa liền kêu, Linh Cương chủ nhân, Linh Cương chủ nhân, xem đồ chơi mới của ta này. Nàng vừa chạy vừa gọi, cái miệng động đậy, mới phát hiện ra đồ chơi đã quên ngậm theo, vẫn còn đang lăn lóc trong căn phòng lúc nãy. Vấn Thủy chạy khuất tầm mắt, Thiên Sương Chân Nhân vẫn đứng ở trên cầu thang trầm ngâm, một lúc lâu sau mới nói, con cũng đừng so đo với nó. Vẻ mặt Hàng Thủy Thạch trông khó coi vô cùng, nhưng hắn vẫn đáp ứng một câu, con biết rồi ạ. Xuyên Đoạn lúc này mới nói chen vào, nếu không thì cứ theo ý sư muội, đem Vấn Thủy. Lời nói còn chưa nói xong, cả Thiên Sương lẫn Hàng Thủy Thạch đã đồng thời gắt, không, hai người thoáng nhìn nhau, vẫn là Thiên Sương nói tiếp, không thể cứ nuông chiều nó như vậy được. Buổi tối, mọi người lại quay quần cùng nhau ăn linh sa. Bên ngoài, cơn mưa máu đã bắt đầu đổ xuống. Thời tiết như vậy, thông thường sẽ luôn có dã thú tấn công, không ai dám lơ là cảnh giác, Thiên Lê vẫn còn đang giận lẫy, ở lì trong phòng không chịu ra ngoài, vẫn là chút giao hỏi trước, Thiên Lê đâu? Kêu mùi ấy ra ăn cơm đi, hiện tại mọi người đã quen miệng gọi ăn linh sa là ăn cơm. Một đoàn phi thăng giả, bây giờ lại phải nhặt về mấy từ ngữ đã ném ra sau đầu từ rất lâu rồi. Trái với dự đoán của mọi người, Linh Cương vốn luôn luôn cẩn thận nhất bây giờ lại lặng thinh không nói gì. Ông Đồ nhìn vào mắt Linh Cương, hỏi, làm sao vậy? Linh Cương cười cười, cũng không đáp lời, chỉ cầm muỗng gỗ quấy chút rau dưa cho Vấn Thủy ăn cơm tối, nói, Vấn Thủy... Không thể chỉ ăn mỗi trái sữa được, Vấn Thủy phe phẩy cái đuôi, liếm liếm tay hắn, hắn lại sờ sờ đầu nàng, Chúc Dao vẫn thẳng tính nhất, lập tức liền hỏi, sao vậy? Cãi nhau à, nàng vừa mới dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên ầm ầm một trận đất trung núi chuyển. Dã thú thật sự đã xuất hiện, mỗi đêm mưa máu là lúc dã thú sẽ cuồng tính quá độ. Ngoài những con vật đã bị thuần dưỡng ra, tất cả các loại dã thú thượng cổ trong rừng rậm sẽ tập kích động phủ của các tu sĩ. Những con dã thú này thường to khổng lồ, sức lực vô cùng dồi dào, tốc độ di chuyển lại cực kỳ nhanh nhẹn. Mỗi đêm huyết vũ, đều là lúc các tu sĩ run như cầy sấy, Hàng Thủy Thạch và đám người Chúc Dao cùng nhau ra khỏi động phủ. Lần này có nhiều người kề cạnh, cho nên cũng không ai cảm giác quá lo lắng, Vấn Thủy cũng theo ra ngoài cửa. Thiên Sương Chân Nhân bảo Xuyên Đoạn đi gọi Thiên Lê,

Trên thân kiếm của Nguyệt Trì đã xuất hiện một vết rạn rất nhỏ, hắn lập tức phun một ngụm máu tươi lên kiếm. Đúng lúc này, người của Cửu Thượng Cung chạy tới. Nguyệt Trì là đại đệ tử của cung chủ Cửu Thượng Cung. Trảm Phong bình luận, Hàn Thủy Thạch cũng bị thương, người của Cửu Thượng Cung nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Văn Đạn nói, còn phái người để mắt tới linh thú kia một chút, thời điểm giao chiến nhớ bảo vệ nó. Nếu Hàn Thủy Thạch bại trận, lập tức bắt về đây. Trảm Phong vâng một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nghe thấy tiếng cung chủ Cửu Thượng Cung Nguyệt Cừ cả giận nói, Hàn Thủy Thạch. Ngươi là đang chèn ép người của Cửu Thượng Cung ta sao? Để ta lên, ta phải giết chết tên cuồng đồ này. Hắn vừa đáp xuống đất, Hàn Thủy Thạch đã xoay người, một đao chém lìa tên trưởng lão Cửu Thượng Cung trước mặt thành hai nửa. Tất cả những kẻ khác đang lao đến bỗng ngừng bước chân. Vạt áo Hàn Thủy Thạch bay bay. Trông chẳng khác nào ma quỷ, các ngươi tiến thêm một bước, ngày mai vào lúc hừng đông, nơi này sẽ không còn Cửu Thượng Cung nữa, hắn nói. Thời khắc này, sát khí trên người hắn thực sự ngút trời, Nguyệt Cừ cuối cùng cũng không dám tiến thêm bước nào nữa. Nguyệt Cừ không dám tiến lên, nhưng cũng không dám khoanh tay đứng nhìn. Nguyệt Trì tuy rằng chỉ là một đệ tử của hắn, nhưng trong số tất cả môn nhân đệ tử đã phi thăng của Cửu Thượng Cung, cũng chỉ có mình hắn là kiếm tu. Có thể nói, Nguyệt Trì chính là trụ cột của Cửu Thượng Cung. Nguyệt Cừ nhìn về phía Thiên Sương chân nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Cửu Thượng Cung chúng ta cùng quý phái hôm nay thật sự không chết không dừng sao? Thiên Sương không nói gì, hắn cũng đang do dự. Cửu Thượng Cung tuyệt không sẽ trơ mắt đứng nhìn Hàn Thủy Thạch giết chết Nguyệt Trì. Cho dù là cá chết lưới rách, bọn họ có liều cả Cửu Thượng Cung, cũng nhất định sẽ tru sát Hàn Thủy Thạch. Mà bên cạnh còn có Thượng Dương Tông đang bàn quan đứng nhìn. Hắn trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói, Hàn Thủy Thạch, dừng tay. Nguyệt Cừ rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu gọi, Nguyệt Trì, có hiểu lầm gì mọi người cùng đối mặt giải thích, đều là đạo hữu, liều chết tranh chấp cũng cần phải có nguyên nhân. Nguyệt Trì lùi lại mấy bước, giơ tay lau đi máu trên khóe miệng. Hàn Thủy Thạch vẫn chưa thu khí, lúc Nguyệt Trì đứng ở phía trước môn nhân Cửu Thượng Cung, hai bên vẫn đối đầu với nhau. Thiên Lê cũng được mấy người chúc giao đỡ về phía đó, phía bên kia Nguyệt Cừ thấp giọng hỏi Nguyệt Trì, hiển nhiên cũng phần nào hiểu được chuyện phát sinh. Không bao lâu, hắn lại qua bên đó, mời Thiên Sương lánh sang một chỗ khác nói chuyện riêng. Vấn Thủy bên kia còn đang mãi mê cắn Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ tức giận đến cực điểm, bộ lông trắng trẻo xinh đẹp sớm đã bị nàng cạo cho tả tơi rách nát. Cuối cùng vẫn là Nguyệt Trì huyết sáo một cái, nó mới hậm hực trở về. Vấn Thủy vẫn còn hung hăng sủa ô ô, Chúc Giao đành phải gọi nàng về, cho nàng hai trái sữa, nàng mới cắm đầu gặm trong yên lặng. Không bao lâu sau, Thiên Sương chân nhân cuối cùng cũng nói chuyện xong với Nguyệt Cừ. Cả hai người đều không muốn nhiều lời, Nguyệt Cừ cùng môn nhân đệ tử nhanh chóng rút lui, những kẻ vây xem vừa thấy không còn kịch gì hay để hóng hớt nữa, cũng chậm rãi tản đi. Nguyệt Trì vẫn đề phòng Hàn Thủy Thạch lại hạ sát chiêu, một mình đứng lại phía sau, mãi đến khi đồng môn đã vạn hết mới xoay người. Đột nhiên Thiên Lê lại lao tới, lưỡi kiếm sắc bén trong lồng ngực đâm ra. Nàng tuy đã trọng thương, nhưng thứ nhất là Vấn Thủy vừa truyền cho nàng không ít linh lực, thứ hai là Linh Cương đã bước đầu giúp nàng trị liệu ngoại thương. Trong khi mọi người đều đang thả lỏng phòng bị, nàng giận dữ xuất kích, trực tiếp vọt tới bên người Nguyệt Trì. Nguyệt Trì vốn là vẫn luôn đề phòng Hàn Thủy Thạch ra tay, mặc dù quanh người không còn ánh sáng màu vàng nữa, nhưng luồng kinh khí thuần dương để bảo vệ cơ thể vẫn chưa thu về. Thiên Lê dùng hết tốc lực xông đến, chỉ trong nháy mắt, kim quang như lửa lập tức thiêu cháy vạt áo nàng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Thiên Lê đã hóa thành một quả cầu lửa. Thiên Lê, Thiên Sương hô to một tiếng. Hàn Thủy Thạch vội và tiến lên, trong nháy mắt chuyển ngọn lửa cực dương về lại cực âm, lấy lửa cực âm triệt tiêu luồng kinh khí thuần dương trên người nàng. Thiên Lê lúc này mới cảm giác đau, cái đau có thể đốt con người ta ra thành tro bụi. Nàng kêu gào thảm thiết, ra sức giãy giụa. Hàn Thủy Thạch nỗ lực ngăn nàng vùng vẫy. Nhưng hai cánh tay vững trải như núi cao của hắn lúc này đây cũng đang run rẩy. Hắn liên tục nghịch chuyển âm dương trong thời gian ngắn, buộc nguyên thần phải gồng lên gánh chịu sức ép cực hạn. Chỉ có điều, hắn không thể để lộ ra bất cứ dấu hiệu suy nhược nào. Nếu không Cửu Thượng Cung và cả Thượng Dương Tông nhìn chằm chằm đã lâu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này để diệt trừ hắn. Nguyệt Trì đứng trước mặt hắn một lúc, nói, chuyện này không thể trách ta được. Nói xong cũng chỉ nhìn thoáng qua Thiên Lê cả người đã cháy đen. Sau đó liền xoay gót trời đi, những tu sĩ đứng xung quanh không có một ai dám nói chuyện, chỉ có Hỗn Độn nhân cơ hội này lấy truy thanh cốt ra chào hàng khắp nơi, 100 lượng linh sa một tấm hình. Thiên Sương cũng không muốn nhiều lời nữa, trực tiếp đưa Thiên Lê về động phủ. Sau khi mọi người đã đi được một lát, Hàn Thủy Thạch mới vô lực ngã gục trên mặt đất, Xuyên Đoạn hoảng hốt đỡ lấy hắn, sư huynh, Hàn Thủy Thạch hiện giờ một câu cũng chẳng thể nói nên lời, thân thể thoáng chốc nóng như lửa, thoáng chốc lại lạnh như băng. Thiên Sương đã đưa Thiên Lê đến phòng ngủ của Hàn Thủy Thạch, thế nên Xuyên Đoạn chỉ có thể đưa hắn về phòng ngủ của chính mình. Linh Cương vẫn còn đang bận rộn chẩn trị cho Thiên Lê, nhất thời không ai lo lắng được cho hắn. Vấn Thủy canh giữ bên người Hàn Thủy Thạch, ô ô vài tiếng, chỉ biết lặp đi lặp lại pháp chú mộc tu trị ngoại thương dương chi cam lộ chú, tuy rằng cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Hàn Thủy Thạch hơi hơi giơ tay, lửa nóng đầu ngón tay chạm tới móng vuốt của nàng. Vấn Thủy, hắn lẩm bẩm, Vấn Thủy với đầu sang, Hàn Thủy Thạch liền ôm nàng vào trong ngực, lồng ngực hắn cũng thoáng lạnh thoáng nóng, nhưng Vấn Thủy không hề dãy dụ gì, chỉ lẳng lặng gác mõm trên vai hắn. Thỉnh thoảng, nàng lại dùng chóp mũi lạnh lẽo chạm vào mặt hắn, thế nhưng Hàn Thủy Thạch vẫn luôn bất tỉnh nhân sự, thậm chí đến nửa câu nói mớ cũng không nghe thấy. Không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc cũng nghe được thanh âm của hắn vang lên khe khẽ, nước, ẳng. Vấn Thủy bò dậy từ bên người Hàn Thủy Thạch, đi giúp hắn rót nước. Nhưng nàng mang móng vuốt chó, loay hoay mãi mà không làm ăn được gì. Cuối cùng, nàng hóa thành hình người. Nàng không có quần áo, chỉ đành tiện tay kéo màn lụa màu trắng bên cạnh xuống cuốn quanh thân thể. Nàng mang nước đến nơi, Hàn Thủy Thạch mở to mắt, chỉ thấy giai nhân trước mặt làn da trắng mịn màng như tuyết, mái tóc buông dài chấm đất. Một lớp màn lụa mỏng manh không che được dáng người lả lướt, xương quai xanh hoàn mỹ, cùng đôi chân thẳng tắp thon dài của nàng. Nàng trông như nữ thần tuyết vực. Mỗi đường nét đều trân tru ưu mỹ, một vẻ đẹp trời ban. Hàn Thủy Thạch ngồi dậy trên giường, trong một khắc hoàn toàn quên mất nguyên thần đang bị băng hỏa dày vò đau đớn. Hắn phản phất như đang quay về năm đó, bên chiếc hồ nhỏ dưới Tiểu Yêu Phong. Hắn vẫn một tu sĩ mới bắt đầu nhập đạo, còn nàng hứng lấy nước hồ trên đôi bàn tay trắng nõn, nụ cười trong vắt, cầu vồng bảy màu rực rỡ sau lưng. Nàng mang một ly trà bằng sứ tinh xảo tới bên giường hắn, đôi môi hé mở. Hàn Thủy Thạch căn bản không nghe thấy nàng nói gì, chỉ cúi đầu uống hết nước trong ly. Hắn cũng không biết ly nước này hương vị thế nào, hắn chỉ biết nếu là nàng tự tay mang tới, cho dù là kịch độc giết thần diệt ma, hắn cũng sẽ một ngụm uống cạn. Vấn Thủy lại cho hắn uống thêm vài ly nước nữa, sau đó mới nói, ngài ngủ đi, ngày mai tỉnh lại sẽ không đau nữa. Hàn Thủy Thạch để nàng chậm rãi đỡ mình nằm xuống, sự xao động điên cuồng trong lòng bỗng chốc dần dần bình ổn. Nguyên thần vẫn đau đớn như đang vỡ vụn. Nhưng tâm của hắn đột nhiên lại bình tĩnh vô cùng. Những tạp niệm rối ren, những u mê nghiệp chướng đều đã hóa thành bụi đất. Hắn chỉ chăm chú nhìn nàng, luyến tiếc không muốn nhắm mắt lại. Vấn Thủy để hắn gối đầu lên đùi mình, thấy hắn vẫn không chịu nhắm mắt, liền dùng đôi bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng che phủ đôi mắt ấy, ngủ đi. Thanh âm kia giống như châu ngọc, lại tựa hồ ngôn chú. Hắn liền cứ vậy mà nhắm mắt lại, hô hấp dần dần bình thản. Vấn Thủy khôi phục nguyên hình, nhưng vẫn tiếp tục duỗi móng che mắt cho hắn. Khuôn mặt Hàn Thủy giãn ra, giấc ngủ lần này an bình điềm tĩnh, khiến hắn chìm sâu trong ảo mộng. Lúc Thiên Sương đi lên, chỉ thấy hắn đã ngủ rồi. Vấn Thủy nằm bò bên cạnh hắn, trước mặt mở một quyển sách, không rõ là sách gì. Chốc chốc lại dùng chân trước lật sang trang mới, Thiên Sương đi đến bên mép giường, cẩn thận quan sát. Hàn Thủy Thạch vẫn chưa tỉnh lại. Nguyên thần của hắn cũng đang ngủ say. Thiên Sương có chút giật mình, trước kia sau mỗi lần Hàn Thủy Thạch nghịch chuyển âm dương, luôn luôn xao động bất an, hắn sẽ trở nên vô cùng khát máu, hoặc là ham muốn giao hoang kịch liệt, nhưng mà hôm nay, cũng không biết có phải do đã tiêu hao quá nhiều sức lực hay không, mà cả dục vọng lẫn thống khổ của hắn đều mỏng manh như thế. Nghe thấy tiếng Vấn Thủy sủi nhẹ, Thiên Sương quay qua hỏi nàng, đang xem sách gì đó, hắn cúi người, liền thấy một quyển công pháp hỏa tu. Chuyện nàng học thứ gì đều phụ thuộc vào việc trước khi lên giường đi ngủ nàng xem sách gì, thậm chí nàng xem sách có hiểu hay không mọi người cũng không ai biết, chỉ biết nàng vẫn thường xuyên thấy có thuật pháp gì vui vui là lại nghịch thử chơi, khi thì linh, khi lại không linh. Thiên Sương nhẹ giọng nói, Vấn Thủy thực ngoan, cũng thực thông minh. Về sau nếu có gì không hiểu, cứ tới hỏi ta là được. Vâng, Vấn Thủy vẫy vẫy đuôi, ra sức gật đầu. Thiên Sương vuốt vuốt lông nàng, xong lại quay đầu nhìn Hàn Thủy Thạch trên giường một cái. Cũng không quấy rầy hắn nghỉ ngơi nữa, xoay người đi xuống lầu. Ngày hôm sau, khi Hàn Thủy Thạch tỉnh lại, Vấn Thủy vẫn còn bên cạnh hắn, hai chân trước đang mãi mê lật sách, từng tờ một. Nàng biết mình không nên làm phiền hắn, những chỗ nào không hiểu thì cứ thế bỏ qua, thỉnh thoảng có chỗ hiểu được thì lại hưng phấn lắc lắc đuôi. Thấy Hàn Thủy Thạch ngồi dậy, Vấn Thủy nhanh chóng quay đầu lại nhìn hắn. Hàn Thủy Thạch không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, hơi hơi nghiêng mặt đi, cố gắng hỏi thật bình tĩnh, Thiên Lê thế nào rồi, đang ngủ, vẫn chưa tỉnh lại, Vấn Thủy đáp. Hàn Thủy Thạch lập tức đứng dậy xuống lầu, Vấn Thủy cũng đi theo hắn. Dưới lầu, mọi người đều đã tỉnh. Trải qua chuyện đêm qua, chẳng ai có thể ngủ yên giấc được. Hàn Thủy Thạch hỏi, mùi ấy thế nào rồi? Tất cả mọi người đều trầm mặc, vẫn là Thiên Sương mở miệng trước, bị thương không nhẹ. Hàn Thủy Thạch bước vào trong phòng, chỉ thấy Thiên Lê vẫn đang nằm ngủ trên giường. Liếc mắt là có thể thấy được cơ thể đã cháy đen của nàng. Hàn Thủy Thạch cũng có chút hiểu biết đối với kình khí thuần dương. Một loại kình khí hộ thân có khả năng ngăn cản ngọn lửa cực âm của hắn, sao có thể coi thường được. Nếu Nguyệt Trì không bị thương, Thiên Lê liều lĩnh xông vào trực tiếp, chắc chắn thần hồn sẽ bị thiêu thành tro bụi, ngay cả những pháp bảo cấp dưới cũng sẽ tan biến không còn vết tích. Hàn Thủy Thạch vén lớp chăn mỏng trên người nàng lên, cảnh tượng này đúng là khiến lòng người kinh hãi. Dưới lớp da của Thiên Lê, chẳng còn khối thịt nào là toàn vẹn, vài chỗ đã biến dạng đến không thể nhận ra. Cơ mặt hắn run rẩy. Phía sau, Thiên Sương lên tiếng, còn may là con đến cứu kịp thời, vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Hàn Thủy Thạch không nói gì. Cả hai người đều biết, vết thương tạo thành từ kình khí thuần dương, trong cả giới tu chân không có phương pháp nào có khả năng chữa lành hoàn toàn, trừ phi nàng vứt bỏ thân thể của mình. Nhưng mà, con đường tu tiên trải đầy chông gai, ai biết được còn bao nhiêu năm nữa nguyên thần mới có thể thực sự hóa thánh. Hàn Thủy Thạch xoay người bước ra khỏi phòng, Linh Cương, Ôn Đồ và Chúc Dao đều đang chờ ở bên ngoài, tận mắt chứng kiến một hồi quyết chiến đêm qua, mọi người tuy chưa nói gì, nhưng lập trường trong lòng đều đã rõ ràng. Hàn Thủy Thạch nói, cứ cố gắng tận lực trị liệu, có yêu cầu gì cứ việc nói cho ta, Linh Cương thở dài, được. Sớm biết như thế, hắn không nói thêm gì nữa. Sớm biết như thế, nếu hôm qua giúp nàng xây động phủ, có phải sẽ tránh được tất cả những chuyện này không? Thiên Sương nói, làm phiền chư vị rồi, nếu tính mạng của nó đã không còn gì đáng ngại nữa, từ giờ chỉ đành nhờ Linh Cương chăm sóc. Mọi người ai bận việc gì thì cứ đi lo việc ấy đi thôi, Chúc Dao biết có chờ ở đây thì cũng chẳng giúp ích được gì nữa, đành quay gót trở về động phủ của mình. Buổi tối, trong lúc Thiên Sương đang cho Thiên Lê uống nước, nàng tỉnh lại, trông thấy Thiên Sương, trong đôi mắt nàng ẩn ật nước. Thiên Sương cất lời, còn trước hết nghe ta nói đã. Để xảy ra chuyện như thế, đương nhiên là đáng giận, nhưng ở chỗ này, ăn bữa nay lại phải lo bữa mai, chỉ cần người còn tồn tại. Chẳng có chuyện gì là to tát cả, đôi môi của Thiên Lê run run, nhưng chẳng thể thốt nổi nên lời. Thiên Sương lại nói, Nguyệt Cừ đã nhận sai lầm, cũng đồng ý bồi thường. Thậm chí nếu con nguyện ý, cũng có thể cùng Nguyệt Trì kết làm đạo lữ, nhưng chuyện đó vi sư không tán thành. Cụ thể thì vẫn phải xem ý kiến của con, đôi môi của Thiên Lê hơi hé ra, rồi lại đóng lại. Nàng không thể lên tiếng, nhưng Thiên Sương vẫn có thể đọc được khẩu hình miệng của nàng, con muốn hắn chết. Thiên Sương nói ngắn gọn, không thể. Thiên Lê nhìn qua phía Thiên Sương, hắn lại nói, nếu đại sư huynh của con giết chết Nguyệt Trì, cửu thượng cung dù cho có dốc hết toàn lực cũng chắc chắn phải đấu đến cùng với hắn, cá chết lưới rách. Mà Thượng Dương Tông nhất định sẽ đục nước béo cò, ta không thể vì cừu hận của con mà bồi thường bằng tính mạng đại đệ tử của mình. Thiên Lê lặng lẽ rơi lệ. Trên khuôn mặt cháy đen, những vệt nước chảy dài lấp loáng. Thiên Sương nói, nếu con có năng lực, con có thể tự mình đi báo thù. Ta chắc chắn dốc hết tất cả sở học trong đời truyền thụ cho con. Đến lúc đó con và hắn đơn đã độc đấu, nếu cửu thượng cung can thiệp vào, sư phụ tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Thiên Lê nhắm mắt lại. Hai hàng lông mi của nàng đã bị thiêu rụi hoàn toàn, thoạt nhìn qua vừa kinh khủng lại vừa quái dị. Thiên Sương lại nói, bằng vào tư chất của con, có tu luyện bao nhiêu năm cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng ta vẫn cứ nói như vậy. Chỉ là hy vọng con có thể hiểu rõ ràng, con người muốn sống trên cõi đời này, ít nhiều gì cũng phải trải qua một chút đắng cay, cảm nhận một chút thống khổ, dứt bỏ một chút ái tình bản thân đã từng theo đuổi trong vô vọng. Thiên Lê ngơ ngẩn. Thiên Sương đứng dậy, con cứ nghỉ ngơi trước đi. Những chuyện này, chờ khi nào cơ thể con tốt lên, chúng ta lại nói tiếp sau. Dứt lời liền quay người đi ra ngoài, gọi Linh Cương tiến vào trong năm nàng. Hàn Thủy Thạch đang ở bên ngoài xem Linh Cương liệt kê những loại dược liệu cần sử dụng. Thiên Sương đi ra, ngồi xuống đối diện hắn. Hai thầy trò đều lặng thinh, không ai nói gì. Một lúc lâu sau, Linh Cương mới ra ngoài, nói, Hàn Thủy Thạch, có vẻ như nàng ấy muốn gặp ngươi. Hàn Thủy Thạch hơi giật mình, do dự một chút rồi mới đứng dậy.

con bị theo dõi, mau tới cứu con. Truy Thanh Cốt có pháp chú định vị mẫu tử, Hỗn Độn trả lời nàng rất nhanh, cứ từ từ đi tiếp đi, đừng quay đầu nhìn lại, sư phụ tới ngay đây. Vấn Thủy nghe lời, không quay đầu lại xem xét gì. Hai tu sĩ kia cũng không cưỡi tòa kỵ, luôn luôn duy trì một khoảng cách không xa không gần phía sau nàng. Nàng tới nơi này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, nói không sợ là không có khả năng. Suy nghĩ một chút, sợ sư phụ không đáng tin cậy, nàng lại lấy thẻ tòa kỵ của chính mình ra gầm. Thẻ tòa kỵ là do các chủ nhân đăng ký làm tại câu lạc bộ tòa kỵ, ngoài thân phận của tòa kỵ còn có pháp chú của chủ nhân. Một khi thẻ bị phá hủy, cả câu lạc bộ tòa kỵ và chủ nhân đều sẽ biết được ngay tức khắc. Nàng đã tới rất gần đích đến, nhưng nơi này lại chỉ là một chốn đồng không mong quạnh bao lao, đến cả một con đường tử tế cũng nhìn không thấy. Hai tay tu sĩ kia rốt cuộc cũng bắt đầu áp sát nàng, Vấn Thủy nghiêng đầu sủa, gâu. Các ngươi muốn làm gì? Lúc này, từ trong bụi cỏ lại có thêm mấy tên tu sĩ khác nhảy ra, vây chặt Vấn Thủy bên trong. Một tay kim tu lên tiếng, một con chó còn biết nhiều như vậy, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Trái tim Vấn Thủy nhảy dựng lên một cái. Bảo sao nơi này tất cả giả thú, linh thú đều cùng một kiểu mang giả như nhau, chắc chắn trước kia cũng không phải không có linh thú tinh không phi thăng, chỉ là có những tu sĩ nơi đây không cho phép giống thú lớn mạnh, hợp nhau cùng bắt giết. 7-8 tu sĩ nhất loạt rút pháp bảo ra, móng vuốt của Vấn Thủy rung lên, một đồ vật màu đen bé tầm ngón tay rơi ngay xuống đất. Nàng không nói hai lời, lập tức quay đầu chạy, tốc độ của nàng cực nhanh. Thế nhưng mấy tay tu sĩ đã sớm có chuẩn bị, 7-8 sợi dây thừng trói thú đồng loạt bủa vây, lập tức siết chặt lấy nàng, Vấn Thủy ngã sóng xoài trên mặt đất. Mấy tên tu sĩ vội đuổi theo nàng, thế nhưng bỗng nhiên lại thấy dưới chân mềm nhũn, trước mắt tối sầm, như kiểu, sảy chân rớt xuống một cái hố. Đúng vậy, là một cái hố lớn rất sâu. Vấn Thủy dùng sức vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi dây thừng trói thú, nhưng đây đều là pháp bảo, phải có pháp chú đặc thù mới giải được. Giữa lúc nàng đang loay hoay, bỗng chốc mấy sợi dây thừng lại tự nhiên rơi xuống. Nàng quay đầu, bắt gặp lưỡi đao cực âm của Hàn Thủy Thạch, Thiên Ấn Chân Nhân, nàng vui vẻ hò reo, sắc mặt Hàn Thủy Thạch khó coi vô cùng. Hắn đã sớm biết kiểu gì cũng có lúc nàng gặp hiểm nguy, nhưng không thể ngờ lại nhanh đến vậy. Cho dù hắn đã mau chóng đuổi kịp tới nơi, nhưng nếu không nhờ có cái hố pháp bảo nàng vẫn thường chơi đùa ầm ĩ kia, chỉ sợ giờ này nàng cũng đã tán mạng dưới dao mổ chó. Không biết vì đâu, tim hắn đập nhanh đến cuồng loạn. Nếu đuổi tới nơi này, chỉ còn thấy thi thể của nàng, hắn phải làm sao? Vấn Thủy bò dậy từ trên mặt đất, một móng vuốt chỉ vào mấy tay tu sĩ trong huyệt động phía trước, hung hăng mách tội, Thiên Ấn Chân Nhân, chính là bọn họ muốn giết ta. Mấy người này hư lắm. Hàn Thủy Thạch đi đến trước cửa động, bên trong cái động tối đen là một đầm lầy đầy cát, chỉ bằng sức người gần như không thể tự mình bò lên, cũng có thể dùng pháp chú phá hỏng cái động này, nhưng muốn làm ngay lập tức thì e là quá khó. Hàn Thủy Thạch nhìn những kẻ này, tất cả đều là những tay tu sĩ chuyên bắt giết linh thú cùng giả thú. Nếu không cũng không đến mức tên nào tên nấy đều mang sẵn mấy loại pháp bảo như dây thừng trói thú bên người. Có kẻ nhận ra hắn, cao giọng hỏi, Hàn Thủy Thạch, ngươi muốn làm gì? Hàn Thủy Thạch hơi khuỵu gối, lòng bàn tay phải ấn xuống mặt đất. Ngọn lửa cực âm màu tím đen bùng cháy trên tay hắn, mấy tay tu sĩ trong động gào lên thảm thiết. Đúng lúc này, Hỗn Độn chạy tới, còn dẫn cả Thao Thiết, Hư Hao, tranh cùng 100-200 thần thú cổ theo sau, cả đàn thú khổng lồ cùng chạy, ầm ầm rung chuyển mặt đất. Hàn Thủy Thạch lập tức lui về phía sau, nhanh chóng biến mất sau đồng cỏ hoang. Đâu rồi? Bọn khốn nạn đó đi đâu rồi? Có con thú cao giọng hỏi. Đến khi bọn chúng tới nơi, mấy tay tu sĩ trong hắc động giờ chỉ còn là khói đen với một đống linh sa màu xanh lục. Nhưng vẫn còn một con thú gian manh còn sống. 100-200 đầu thú xông lên, điên cuồng hành hung con vật đáng thương. Linh Cương, Chúc Giao và Ôn Độ lúc này mới đuổi kịp tới, chẳng có cách nào khác, tốc độ của họ thật sự là kém xa Hàn Thủy Thạch, cũng chẳng bằng đàn tọa kỳ kia. Đang lúc Linh Cương kiểm tra cho Vấn Thủy xem có bị thương chỗ nào không, Hỗn Độn chạy tới, đồ đệ. Có bị thương không? Về sau cho con mang mấy hộ pháp theo, bọn nhãi nhép này đúng là chán sống rồi. À, đây là pháp bảo gì thế? Sao mà hầm chín bọn chúng hết được vậy? Nồi à, Vấn Thủy nhìn trái nhìn phải, Hàn Thủy Thạch thật sự đã đi rồi. Nàng nói, không phải. Sao sư phụ dẫn theo nhiều thú tới đây vậy? Mau về đi thôi, bắt đầu từ hôm đó, mỗi lần Vấn Thủy ra ngoài đều có thần thú hộ pháp đi kèm. Ngoài Thao Thiết ra, còn lại tất cả đều luân phiên hộ tống nàng, mỗi lần ít nhất 3 con. Buổi tối, Vấn Thủy về đến nhà, vừa mới ăn cơm xong, Hàn Thủy Thạch liền gọi nàng, lại đây. Vấn Thủy phe phẩy cái đuôi chạy qua. Hàn Thủy Thạch dẫn nàng tới một mảnh đất trống bên ngoài động phủ, tay phải vừa nhấc, một sợi dây thừng trói thú lập tức quấn chặt lấy nàng, cảm giác này giống hệt như bị kẹp dính trong bẫy chuột. Vấn Thủy gâu gâu ẳng ẳng kêu la, thiên ấn chân nhân. Hàn Thủy Thạch không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói, tự học cách giải thừng trói thú đi. Vấn Thủy liền cò qua cò lại trên mặt đất. Muốn giải thừng trói thú phải dùng pháp chú, những sợi thừng hàng phổ thông có 3 nút thắt, loại tầm trung thì có 7 nút, còn cao cấp thì có đến 12 nút. Mỗi nút thắt đều có thể tùy cơ biến động, cho nên pháp chú phải được vẽ thật nhanh chóng và chuẩn xác, nếu không tất cả nút thắt đã mở sẽ lập tức kết lại như cũ, công sức đi tông. Hàn Thủy Thạch đã trực tiếp dùng hàng siêu xịn với 12 nút thắt, Vấn Thủy thử giải sợi thừng trói thú một hồi mà không làm ăn được gì, oa oa khóc thành tiếng. Hàn Thủy Thạch đứng ở bên cạnh, hoàn toàn bất động. Nàng khó hiểu, bắt đầu chơi xấu, lăn lộn ăn vạ trên mặt đất, tay phải của Hàn Thủy Thạch nắm chặt thành quyền. Một lúc lâu sau, hắn xoay người rời đi, Vấn Thủy quỳ rạp trên đất, vật lộn đến tận khi trăng lên giữa trời mà vẫn chưa giải ra. Nàng đau đến mức cả người đều phát run, thúc tha thúc thít kêu, thiên ấn chân nhân, thiên ấn chân nhân, hu hu hu. Hàn Thủy Thạch đứng bên vườn thuốc, sương sớm thấm đẫm bộ y phục trên người hắn. Thiên Sương đứng ở cửa sổ, hỏi, vẫn chưa ngủ sao? Hắn thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại, chưa ạ. Thiên Sương thở dài, con cũng thiếu nhẫn nại quá, hà tất phải bức nó như vậy, nó cần phải học. Hàn Thủy Thạch đáp, Hàn Thủy Thạch vẫn chưa qua, đã có người nhìn không nổi nữa. Linh Cương xông tới, phát 2-3 nét trên không trung, giải được thừng trói thú quanh người Vấn Thủy. Vấn Thủy vùi đầu, nép mình vào trong lồng ngực của hắn, hắn ôm nàng trở về phòng ngủ của chính mình. Vấn Thủy ở trong phòng ngây người trong chốc lát, cơn đau cũng dần dần dịu đi. Linh Cương cầm một sợi dây thừng trói thú 3 nút thắt, cũng không trói nàng, trước mắt chỉ cầm tay dạy nàng giải như thế nào. Vấn Thủy ngồi ở trên giường Linh Cương, nức nở học. Đến lúc hừng đông, Linh Cương khen nàng, Vấn Thủy thật thông minh, đã học được không sai mấy rồi, giờ cần phải trói trên người giải thử xem thế nào. Vấn Thủy vừa nghe, mặt liền sụ xuống, nhưng mà trói lên người đau lắm á. Linh Cương kiên nhẫn nói, chính là bởi vì sau khi bị trói chặt thì giải càng khó, nên mới cần phải thử. Vấn Thủy nhìn nhìn dây thừng trói thú, lại nhìn nhìn Linh Cương. Linh Cương nói, ngoan, thử đi. Vấn Thủy đã biết cách giải rồi, không phải sao? Vấn Thủy bất động, Linh Cương lại dỗ dành nàng, Vấn Thủy ngoan, ngươi xem, Hàn Thủy Thạch chủ nhân vẫn không vui đâu. Vấn Thủy lúc này mới chậm rãi tiến đến bên người hắn. Hàn Thủy Thạch ngồi xếp bằng trên chiếc đệm lông vũ trong ổ của Vấn Thủy, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng Linh Cương nói chuyện cùng nàng. Hắn biết bản thân mình nóng vội, lại càng hiểu rõ nếu chiếu theo tập tính và trí lực của linh thú, việc giải thừng trói thú thực sự không hề dễ dàng như vậy. Chỉ là hắn không thể khống chế được mình, hắn không có cách nào bình tĩnh lại, giúp nàng từ từ học từng chút một. Đến khi trời đã sáng hẳn, Vấn Thủy mới quay về ổ. Hàn Thủy Thạch vẫn đang ngồi thiền trên đệm, lông mày nhíu xuống, cũng đã thức cả đêm. Vấn Thủy xoắn xa xoắn xít đi tới trước mặt hắn, hai chân trước đáp trên đầu gối Hàn Thủy Thạch, giống như một đứa trẻ làm bài tập không xong, líu ríu nói, thiên ấn chân nhân, ta chỉ mới học được cách giải thừng trói thú 3 nút thôi. Hàn Thủy Thạch không nói lời nào, một bên móng vuốt của nàng lại đặt lên tay hắn, lát nữa ta lập tức học cách giải 12 nút thắt, ngài đừng giận có được không? Hàn Thủy Thạch né tránh ánh mắt của nàng, đứng dậy ra ngoài, tiếp tục đi kiếm dược liệu cho Thiên Lê. Vấn Thủy đứng một mình trong ổ, lặng lẽ nhìn sợi thừng bị ném xuống đất, đếm đủ 12 nút thắt. Nàng lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn tiến lên, cắn răng chịu đau mà cuốn thừng lên người. Thực sự rất đau, mỗi chỗ trên người nàng đều như đang bị thiêu đốt trong một ngọn lửa hừng hực cháy. Đôi mắt to tròn của nàng ngập nước, răng cắn chặt. Nàng không rên một tiếng, chỉ cố gắng tập trung mở nút. 12 nút thắt, mỗi lần làm sai là phải bắt đầu lại từ đầu. Nếu không giải nhanh, cứ qua một thời gian là các nút thắt lại lệch khỏi vị trí cũ, nàng cũng phải giải lại toàn bộ. Bình tĩnh, phải thực sự bình tĩnh. Nàng rưng rưng nhịn đau, gắng gượng thử từng lần một. Nhưng mỗi lần giải, lại là một lần làm lỗi. Buổi tối, Hàn Thủy Thạch trở về, trước tiên là đưa Linh Sa cho Xuyên Đoạn để luyện chế thành đan, sau đó lại đem dược liệu giao cho Linh Cương. Linh Cương chuẩn bị Linh Sa cho cả nhà và cơm tối cho Vấn Thủy, mọi người đều cho rằng nàng đã ra cửa từ lâu rồi. Tới tận giờ này mà Vấn Thủy vẫn chưa trở về, có vẻ hơi hơi kỳ quái. Mọi người đang muốn hỏi hỗn độn, Vấn Thủy đột nhiên chạy thẳng từ trên ổ xuống, cái đuôi to phấn khích quẩy không ngừng, ta giải được rồi, giải được rồi. Nàng giống như một quả cầu tuyết lăn tới trước mặt Hàn Thủy Thạch, hưng phấn dùng sợi thừng 12 nút trói lên người mình, sau đó phát hai ba nét, nhanh chóng giải khai. Hàn Thủy Thạch vẫn đứng đó bất động, nàng nhảy dựng lên, hai chân trước vòng quanh ôm lấy eo hắn, hớn hở vẫy đuôi, thiên ấn chân nhân, ngài xem, ta giải được rồi. Đôi mắt to tròn của nàng chăm chú nhìn hắn, thiên ấn chân nhân, ta giải được rồi, ngài đừng giận nữa. Hai bộ móng vuốt nhuốm đẫm màu máu. Đôi mắt to tròn của nàng chăm chú nhìn hắn, thiên ấn chân nhân, ta giải được rồi, ngài đừng giận nữa. Khi nàng nói câu này, đôi đồng tử lấp lánh ánh sáng. Hàn Thủy Thạch chậm rãi cắn chặt răng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, khi ấy, tất cả những gì hắn có thể nói, chỉ là một chữ này mà thôi, thế nhưng Vấn Thủy đã rất vui vẻ rồi. Lúc này nàng mới phát hiện ra móng vuốt đau, sau rồi cả thân mình đều đau đớn. Nàng kêu oai oái đi tìm Linh Cương, Linh Cương chủ nhân mau giúp ta giảm đau một chút. Mấy người ở đó nhất loạt quay ra nhìn Hàn Thủy Thạch. Bọn họ đều hiểu rõ, muốn một con linh thú trong khoảng thời gian ngắn như vậy giải được thừng trói thú, gần như là chuyện không thể, nhưng mà Vấn Thủy vẫn làm được. Buổi tối, Hàn Thủy Thạch đi vào cái ổ bằng gỗ của Vấn Thủy. Vấn Thủy đang nằm trên đệm lông vũ mặc kệ sự đời. Bốn vó chổng lên trời, móng vuốt đắp thuốc, đến gần nàng, có thể gửi thấy mùi hương bạc hà mát lạnh thoang thoảng. Hàn Thủy Thạch nằm xuống bên cạnh nàng. Nàng hơi đảo mắt, cái đuôi biến nhát khe khẽ đung đưa, coi như là hoan nghênh hắn tới. Hàn Thủy Thạch nghiêng người, bỗng nhiên ôm nàng vào lòng. Vấn Thủy gác mõm lên vai hắn, đang chuẩn bị ngủ, Hàn Thủy Thạch đột nhiên gọi, "Vấn Thủy," thanh âm rất nhỏ. Vấn Thủy liền nghếch mũi đến bên tai hắn, cũng nhỏ giọng đáp, "Vâng." Hàn Thủy Thạch dường như đã hạ quyết tâm, hỏi, ngươi thấy ta thế nào? Vấn Thủy nghĩ nghĩ, đột nhiên cúi đầu, trợn mắt nhìn hắn. Sau đó lại ngẩng đầu lên, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, sau rồi lại nghiêng mõm, mắt liếc về phía hắn. Cuối cùng kết luận, chính là dùng hai con mắt như vậy để thấy đó, Hàn Thủy Thạch không còn gì để nói, hắn chỉ muốn giơ chân đạp con chó đần độn này một phát dính tường. Vấn Thủy dù sao cũng đã mệt mỏi cả ngày. Chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp đi, còn ngáy lên khe khẽ. Hàn Thủy Thạch vỗ về bộ lông dài của nàng. Ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu qua khung cửa, rải lên người nàng hai quần sáng trắng như màu sữa. Bởi vì đâu mà sau khi cười xong, giận xong, tất cả chỉ còn lại tĩnh lặng cùng ôn nhu. Ngày hôm sau, Thiên Lê đã có thể rời giường đi lại. Phần da thịt bị bỏng của nàng thoạt nhìn trông vẫn vô cùng kinh dị, nhưng nguyên thần đã hồi phục khá tốt. Mấy ngày này vì chữa thương cho nàng, Hàn Thủy Thạch luôn luôn tìm cách vơ vét dược liệu từ khắp mọi nơi. Linh Cương và Xuyên Đoạn cũng không nhàn rỗi, vì luyện đan chế dược, đều hao tốn một lượng linh sa khổng lồ. Thế nhưng khi Thiên Lê trông thấy dung mạo của chính mình soi bóng dưới nước, vẫn nhìn không được mà dùng tay bưng kín mặt. Nàng không gào khóc kêu la, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, nước mắt tràn qua từng kẻ ngón tay. Mấy người thiên sương đứng ở phía sau Thiên Lê, không ai có thể mở miệng an ủi nàng. Thật giống như chẳng ai có thể bố thí cho nàng chút lòng thương hại. Thiên Lê khóc một trận, xong lại yên lặng mà lau khô nước mắt, nói, ta chiếm phòng của đại sư huynh quá lâu rồi, hiện tại nếu đã có thể rời giường, vẫn là nên dọn ra khỏi đây thì hơn. Cũng tốt, Thiên Sương đáp, ngay trong ngày hôm đó, mọi người xây cho nàng một cái động phủ mới ở chính vị trí bên cạnh vườn thuốc trước kia Linh Cương từng đề cập. Thiên Lê chính thức dọn ra ngoài, Hàn Thủy Thạch đột nhiên phát hiện ra, ngủ ở trong ổ Vấn Thủy lâu như vậy. Kỳ thực hắn cũng chẳng cảm thấy có gì bất tiện cả. Vấn Thủy ở Vạn Thú Cốc, công việc thu phí bảo hộ khá là xuôi chèo mát mái, những chuyện khác khoan hẳn bàn, chỉ tính riêng việc có thao thiết ở đây thôi, ai mà dám trễ nải cơ chứ. Những đồ vật được giao nộp có linh sa, trái sữa, cỏ nuôi súc vật, còn có các loại bí tạ pháp bảo gì đó chuyên dùng cho thú vật. Mấy đứa hỗn độn cũng mặc kệ nàng, phí thu xong chỉ để đóng trước mặt Vấn Thủy, rồi cứ thế bỏ đi luôn. Vấn Thủy đành phải chậm rãi thu đồ lại. Trong những thứ này có rất nhiều mặt hàng không thể để được lâu. Thậm chí kể cả có thể để lâu, cũng phải lưu thông đi chứ. Bán lại cho câu lạc bộ tọa kỵ thật ra là cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng có mấy đồ vật rất hữu dụng mà bán lại không được giá. Dù sao câu lạc bộ tọa kỵ cũng vẫn phải kiếm tiền mà. Nàng nghĩ nghĩ một hồi, bắt đầu tính đến việc tự mình mở một cửa hàng ở Vạn Thú Cốc. Những kẻ kia chắc chắn không có ai muốn tính toán sổ sách. Vấn Thủy thực sự chẳng còn biện pháp nào khác, đành phải tìm một thần thú chịu khó học hỏi, đề cử làm chưởng quầy. Khí cử phụ có chút thông minh, có thể làm được phép trừ từ 80 đổ xuống. Vấn Thủy chưa nghĩ ra cách giải quyết nào tốt hơn, trước mắt đành phải dùng tạm cách của tranh, nếu quá 80 thì bán hai lần vậy. Tính sai cũng không quan trọng lắm, đừng có tính thiếu là được, dù sao các con thú khác cũng chả biết tính lại đâu. Thế là Vạn Thú Cốc đã có một cửa hàng riêng của chính mình, chuyên về các loại phương diện ăn, mặc, ở, đi lại dành cho thú vật. So với câu lạc bộ tọa kỵ thì giá cả cạnh tranh hơn một chút, bởi vì hiện tại những đồ vật có thể bán cũng không nhiều, hơn nữa lại chỉ lưu hành nội bộ trong Vạn Thú Cốc, trước mắt Thượng Dương Tông cũng không ý kiến ý có gì cả, linh sa cống nạp vào Vạn Thú Cốc cũng càng ngày càng nhiều. Vấn Thủy trừ đi chi phí cần thiết sử dụng hàng ngày, phát hiện vẫn còn dư lại không ít, thế là nàng khai cuộc mấy mảnh rừng núi xung quanh, thuê thêm vài con linh thú trồng trái sữa và cỏ nuôi súc vật. Ở thế giới này, sở dĩ giống thú sống tốt hơn các tu sĩ là bởi đồ ăn của chúng dồi dào sung túc hơn. Chỉ cần chúng nó khống chế được bản thân, không dùng linh lực bừa bãi loạn xạ, thì có thể nói là lượng linh lực tiêu hao hàng ngày của linh thú vô cùng ít. Hơn nữa ngay cả khi không có linh lực, các loại thú vẫn còn có thể chạy bằng thể lực. Cho nên, đối với thú vật, đồ ăn chính là quan trọng nhất. Dù sao thì trong phí bảo hộ cũng có cả hạt giống trái sữa và cỏ nuôi súc vật, chỉ cần gieo trồng trong rừng là ổn rồi. Cũng chẳng cần phải bỏ công bỏ sức trong năm gì nhiều lắm, chỉ cần bọn nó cẩn thận không dẫm chết cây non khi giải quyết nỗi buồn nơi núi rừng là được. Hôm nay, Vấn Thủy vừa mới đi vào Vạn Thú Cốc đã phải trợn tròn hai mắt. Ngày hôm qua lúc rời đi nàng vẫn để chìa khóa lại bên trong, vốn tưởng sáng nay Hỗn Độn, Thao Thiết hoặc Tranh có thể đến mở cổng sớm. Hỗn Độn vừa nghe thấy lời nàng, liền vỗ vỗ cánh, đồ đệ, ngày nào con cũng tới đây, chúng ta còn mang chìa khóa làm gì, hay lắm. Cổng lớn của Vạn Thú Cốc tổng cộng có 4 cái chìa khóa, 3 vị cốc chủ đại nhân trước nay chưa từng rớ đến cái nào. Vấn Thủy tức giận, thế giờ ba người tự nghĩ cách mà mở cổng đi. Ba con thượng cổ hung thú ở ngoài cổng đi qua đi lại, Thao Thiết hỏi, Hỗn Độn, hay là tìm Trảm Phong tới mở cổng? Hỗn Độn nói, cái loại cấm chế Trảm Phong có thể mở, ta cần làm quái gì chứ? Thao Thiết vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tranh, Tranh nói, đừng nhìn ta. Cái loại cấm chế Văn Đàn có thể mở, ta cần làm quái gì chứ, nó chính là tọa kỵ của Văn Đàn lão tổ. Hỗn Độn và Tranh cùng nhìn Thao Thiết, Thao Thiết dậm dậm chân, ai da, lúc trước cho người thiết kế cấm chế, ta đã nói ngoài chìa khóa ra, cấm chế mà có thể mở bằng bất cứ thứ gì khác, ta đều không cần. Thế là cổng lớn của Vạn Thú Cốc cuối cùng là vào không được, bởi vì quân sư đã quên mang chìa khóa. Mấy trăm đầu thú ngồi sổng ngoài cổng, chăm chú nhìn Vấn Thủy. Vấn Thủy nổi giận, thời điểm mấu chốt vẫn là chỉ có Thiên Ấn Chân Nhân là đáng tin cậy. Nàng gọi một tiếng, Hàng Thủy Thạch tới liền ngay lập tức. Thao Thiết giơ ngón tay cái biểu dương, quả nhiên không hổ là mùi tử của ta. Triệu tập một tay đạo tu dễ dàng không khác gì gọi chó. Hàng Thủy Thạch lăm lăm ngọn lửa cực âm trên tay, nó vèo một cái trốn sau Vấn Thủy. Hàng Thủy Thạch cũng biết không cần phải so đo với loại thú vật ngu xuẩn này, đứng trước cổng Vạn Thú Cốc nhìn kỹ một hồi. Vấn Thủy hỏi, Thiên Ấn Chân Nhân, có thể mở được không? Hàng Thủy Thạch trầm ngâm, rất khó, cấm chế này là một loại pháp chú đặc thù, nếu cố mở mà không có chìa khóa, nó sẽ tự bốc lửa đã thương kẻ xâm nhập. Vấn Thủy có chút sụp đổ, thế phải làm sao bây giờ? Hàng Thủy Thạch nói, để ta suy nghĩ. Một lúc sau, hắn nói, cấm chế này chỉ có thể dỡ bỏ từ trong ra thôi. Muốn đi vào cũng không phải là không thể. Vấn Thủy hưng phấn, thật tốt quá. Ta biết Thiên Ấn Chân Nhân nhất định làm được mà, Hàng Thủy Thạch giải thích. Dùng thổ mộc hình hài chú hóa xương cốt thành bụi đất, đi vào tầng cấm chế đầu tiên. Tầng thứ hai là mộc, vẫn tiếp tục dùng thổ mộc hình hài chú, chuyển thân thành mộc để tiến đến tầng thứ ba. Sau cùng là hóa thân thể thành sắt đá để đi qua tầng kim này. Hỗn Độn khó hiểu nói, thế không phải là cần một thổ tu, một mộc tu, lại còn cả một kim tu nữa sao? Nhưng mà ba người làm sao có thể đồng thời đi qua được? Hàng Thủy Thạch liếc nó một cái, Hỗn Độn chợt tỉnh ngộ, thằng nhãi Trảm Phong này. Quả nhiên là có thể dễ dàng đi vào không trở ngại, Thượng Dương Tông cư nhiên lại nhúng tay vào chuyện này, thật là đê tiện. Hàng Thủy Thạch tiếp tục nhìn Hỗn Độn, nó đã liên lạc với Trảm Phong, chìa khóa quên mang theo, lại đây mở cổng cho ta. Không không, không phải cổng nhà, cổng Vạn Thú Cốc, vờ việc, ngươi lại còn vờ việc với ta. Hàng Thủy Thạch nói ngươi mở được, không bao lâu sau Trảm Phong đã đến. Thấy Hàng Thủy Thạch, hai người đều thoáng gật đầu, xem như đã chào hỏi qua. Hỗn Độn tiến lên nói, cấm chế này chỉ có thể dỡ từ trong ra ngoài. Chìa khóa bên trong, chúng ta không vào được, ngươi nhanh cái chân lên. Trảm Phong nói, cấm chế này là do mấy đại trưởng lão trong Thượng Dương Tông tự mình thiết kế, sư tổ của ta còn tham gia kết trận, muốn giải được thật sự không dễ chút nào. Hỗn Độn thản nhiên hỏi, bên ngoài không phải còn một thằng đạo tu đang đứng đấy sao? Hàng Thủy Thạch, Cảm Phong liếc qua Hàng Thủy Thạch một cái, tức giận mắng, tự bản thân ngươi quên con mẹ nó mang chìa khóa, sồng sồng thế là đủ rồi đấy, cư nhiên lại dám gọi cả đạo tu duy nhất với kiếm tuy duy nhị hắn đến đây sửa khóa. Dứt lời xoay người, dùng thổ mộc hình hài chú hóa thổ, quả nhiên là có thể dễ dàng qua tầng thứ nhất, biến mất trước tầm mắt của cả người lẫn thú. Không bao lâu sau, đã nghe tiếng hắn ở bên trong nói, tránh ra hết đi, ta chuẩn bị bắt đầu loại bỏ tầng cấm chế tận cùng trong này. Hàng Thủy Thạch, nếu không được thì ngươi hỗ trợ một chút, mấy trăm đầu thú rầm rầm lùi xa mấy trượng. Hàng Thủy Thạch, Trảm Phong không nghe thấy tiếng ai đáp lời, lại hỏi, Hàng Thủy Thạch. Ngươi mẹ nó không phải là đi rồi chứ, Hàng Thủy Thạch nói, ngươi thật sự không thể tiến thêm hai bước, lấy chìa khóa bên trong, mở cửa ra, giao lại chìa khóa cho chúng nó sao, Trảm Phong, thật vất mới mở được cổng ra. Vấn Thủy Hằng học treo chìa khóa lên cổ ba vị cốc chủ đại nhân. Đến khi tất cả xong xuôi thì sắc trời đã không còn sáng nữa, Hàng Thủy Thạch vẫn luôn ở đó. Vấn Thủy gọi hắn, Thiên Ấn chân nhân, chúng ta về nhà thôi, nàng khuỵu chân xuống thấp. Chờ hắn cưỡi lên, thế nhưng Hàng Thủy Thạch lại chậm rãi bước về phía trước. Vấn Thủy đi theo hắn. Ánh hoàng hôn nhu mỹ mà ấm áp, đồng cỏ trải dài vô tận, đến lúc xung quanh không còn một bóng người, hắn đột nhiên nói, Vấn Thủy, đi cùng ta một chút. Vấn Thủy không hiểu, ta vẫn đang đi mà. Hàng Thủy Thạch nói, hóa thành hình người, đi cùng ta một chút. Vấn Thủy đáp ứng một tiếng. Nàng hóa hình, lấy thêm một bộ váy lụa màu trắng từ ba lô phủ lên quanh người. Vấn Thủy buộc y phục lại, gió chạng vạng thổi nhẹ nhàng, vén mái tóc dài chấm đất của nàng lên, vẽ thành một đường cong như mực phía sau dáng người yếu điệu, vạt áo nàng tung bay, kiều diễm hơn cả tiên nữ giáng trần. Hàng Thủy Thạch cúi người, giúp nàng cuốn đai lưng quanh hông. Khi đó, ánh tà dương xẹt qua sườn mặt của hắn, khiến cho những đường nét nhanh ngạnh bỗng chốc trở nên hòa dịu hơn. Vấn Thủy giơ tay sờ sờ mặt hắn, cúi đầu, dùng chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi hắn. Động tác của Hàng Thủy Thạch bỗng dưng dần dần chậm lại, thật lâu, mặt trời rực đỏ từ từ ngã mình xuống phía tây. Hàng Thủy Thạch nói, phía đông có biển, để ta dẫn ngươi đi. Vấn Thủy lập tức vui sướng đến phát điên, được nha, ta vẫn chưa thấy biển bao giờ. Hàng Thủy Thạch chậm rãi cầm tay nàng. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia đang vào năm ngón tay của hắn, độ ấm từ đầu ngón tay dần dần khuếch tán, dung nhập vào từng huyết mạch. Hắn nói, đi thôi, ta đưa ngươi đi xem. Vấn Thủy để mặc hắn nắm tay mình. Nam nhân bên người một thân y phục màu đen, hơi thở quen thuộc mà an ổn. Nàng muốn vẫy đuôi, mới phát hiện hiện tại mình không có đuôi, thế là nàng lắc lắc bàn tay Hàng Thủy Thạch đang nắm, một mùi hương thơm ngọt phảng phất trong gió chiều, Thiên Ấn chân nhân, ta vui lắm. Hàng Thủy Thạch không nhìn nàng, đôi môi khẽ động, thật lâu sau mới nói, ta cũng vậy, tên đạo tu gặp thần giết thần, làm điên đảo chúng sinh kia, đã hơi hơi đỏ mặt dưới chạng vạng nắng chiều. Biển có đẹp đến đâu, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tất cả may mắn của kiếp này, chính là được sống vai bên nàng. Một đường hướng đông, quả nhiên là có biển. Mặt trời hoàng hôn vẫn chưa chìm hẳn, treo mình thành một quả cầu đỏ lượng phía trên mặt biển biếc xanh. Vấn Thủy tung tăng chạy nhảy bên bờ cát vàng nhàn nhạt trải dài tích tắp, gâu gâu gâu gâu, Hàng Thủy Thạch chậm rãi đi phía sau nàng. Dấu chân hai người trải dài thành hàng, gió biển thổi ngang, trong giây lát đã phai nhòa trên cát. Vấn Thủy ở trên bờ cát chạy loạn một hồi, rốt cuộc nhìn không được, lại hóa về nguyên hình. Một con chó lông dài giống như một luồng lưu quang sáng trắng vọt vào lòng biển, vừa lúc sóng biển đánh úp lại, nàng tránh không kịp, ngã chổng vó dưới bọt sóng vỡ òa. May mà dù sao Vấn Thủy cũng là linh thú. Nàng nhanh chóng bò dậy, duỗi mõm, đớp lại bọt sóng từng phát một. Hàng Thủy Thạch có vẻ rất quen thuộc với vùng biển này, chẳng mấy chốc đã tìm được một tảng đá ngầm màu đỏ sậm. Uống gối ngồi xuống, Vấn Thủy đuổi theo hải triều, nhìn từ xa trông chẳng khác gì một quả bóng trắng nho nhỏ, có một con chim biển bay quanh đỉnh đầu nàng, dường như cảm thấy thứ này quá nặng, cũng không lao xuống dưới ngậm lên. Nàng chơi đùa đến ướt sũng cả người, sau đó đột nhiên nhớ tới Hàng Thủy Thạch, vội vàng ngước lên nhìn ngó xung quanh, không gian lúc ấy, nửa bên xám trắng, nửa bên đỏ vàng. Ánh tà dương tràn lên người Hàng Thủy Thạch, hắn giống như xế chiều chạng vạng. Tự hồ có thể tan biến vào ánh hoàng hôn bất cứ lúc nào, Vấn Thủy vội vã chạy về phía hắn. Hàng Thủy Thạch ôm gối, ánh mắt xuyên qua nắng chiều nồng đượm, không biết đang ngóng trông về phía nơi nào. Vấn Thủy vừa chạy vừa vẫy lông, Thiên Ấn chân nhân, sao ngài không xuống chơi vậy? Hàng Thủy Thạch giơ tay ngăn lại bọt nước toán loạn bay từ phía nàng, Vấn Thủy, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vâng, Vấn Thủy nhanh nhẹn chạy đến phía dưới tảng đá ngầm, đoan đoan chính chính ngồi xuống đối diện hắn, y hệt mỗi lần nghe hắn giảng kinh luận đạo trong dĩ vãng. Hàng Thủy Thạch chỉ xuống chỗ trống bên cạnh mình, lên đây đi. Vấn Thủy đáp ứng một tiếng, vội vàng nhảy lên, những giọt nước lăn dài trên người, ba chữ ngài nói đi viết rõ ràng trên mặt. Hàng Thủy Thạch nhìn xuống mỏm nàng, nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là nói, biến thành hình người trước đã. Được, Vấn Thủy đáp ứng một tiếng, vội vã biến về hình người, mặc thêm váy áo đầy đủ rồi mới ngồi xuống đối diện hắn. Hàng Thủy Thạch hỏi, Vấn Thủy, nàng có thích ta không? Vấn Thủy dùng sức gật đầu. Hàng Thủy Thạch lại hỏi, nàng hiểu được ta đang nói gì không? Vấn Thủy nhìn hắn, vẻ mặt lanh lợi tinh khôn, tất nhiên hiểu nha. Hàng Thủy Thạch hỏi, vậy nàng có thích Linh Cương không? Vấn Thủy lại dùng sức gật đầu. Hàng Thủy Thạch, hắn nghĩ một lát, kiên nhẫn giải thích, ý ta muốn hỏi là, nếu nàng chỉ có thể thích một người, phải chọn một người nàng thích nhất trong số tất cả mọi người, thì đó là ai? Vấn Thủy trả lời không chút do dự, Thiên Ấn Chân Nhân. Hàng Thủy Thạch nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, trong đáy mắt phản chiếu vạn dặm bờ cát, cảnh biển vô bờ, mát lạnh đến vô cùng. Hắn nói, Vấn Thủy, ta cũng thích nàng. Vấn Thủy nghiêng đầu, Hàng Thủy Thạch lại nói, ta cũng thích nàng nhất. Vấn Thủy nói, mới không phải. Hàng Thủy Thạch nhướng mày, nàng lý sự, chỉ bởi vì ta ăn nhiều linh sa một chút, ngài liền đem ta tặng cho người khác. Thiên Sương Chân Nhân cũng ăn, sao ngài không tặng ông ấy đi? Hàng Thủy Thạch cạn lời. Nói nàng ngốc nhưng nàng thực ra rất khôn, còn biết lôi cả chuyện cũ ra kể lể. Hắn nói, chuyện đấy là có nguyên nhân, ta có thể giải thích, nhưng mà, ta nghĩ là nàng sẽ không hiểu lắm. Vấn Thủy nói, vậy ngài nói đơn giản một chút nha. Hàng Thủy Thạch nghĩ nghĩ, cuối cùng nói thực sự đơn giản, bởi vì ông ấy có tặng cũng không ai thèm, à. Hóa ra là như thế, Vấn Thủy quả nhiên bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền vui vẻ vô cùng, vậy tặng ta đi, dù sao ta cũng có người thèm. Đôi mắt kia, dù là vui sướng hay buồn tủi, cũng đều thuần túy như vậy. Hàng Thủy Thạch nắm lấy tay nàng, nói, Vấn Thủy, ta muốn cùng nàng ở bên nhau. Vấn Thủy dùng sức gật đầu, ta và ngài ở bên nhau. Cánh tay của Hàng Thủy Thạch dùng lực một chút, Vấn Thủy bất giác chúi người về phía trước, trực tiếp ngã vào lòng hắn. Hắn ôm chặt lấy eo nàng, tất thảy khát vọng chồng chất trong lòng, tất thảy mê chướng cùng hoang mang không thể gỡ bỏ suốt ngần ấy năm, hiện giờ đều đang ở trong lòng ngực hắn. Hắn hôn lên thái dương của nàng, biết rằng có một số chuyện nàng không hiểu, nhẹ giọng hỏi, nàng có biết đạo lữ là gì không? Vấn Thủy tự tin đáp, biết. Đạo lữ chính là nữ tu muốn tìm chim. Hàng Thủy Thạch nhanh tay che miệng nàng lại trước khi chính mình nổi cơn tam bành, không phải, ẵng, Vấn Thủy không hiểu lắm, sư phụ đã nói như vậy mà. Hàng Thủy Thạch hít sâu một hơi, nói, đạo lữ chính là một đôi tu sĩ có hảo cảm với nhau, vĩnh viễn ở bên nhau, cùng tu hành cùng sinh hoạt. Vấn Thủy nghiêng đầu, hỏi, không cần. Hàng Thủy Thạch lập tức chặn họng nàng, không cần. Vấn Thủy cắn cắn đầu ngón trỏ, nghĩ ngợi vẩn vơ. Hàng Thủy Thạch lại hỏi, nàng có nguyện ý ở cạnh bên ta, vĩnh viễn không rời xa, cùng tu hành cùng sinh hoạt. Vấn Thủy trịnh trọng gật gật đầu, ta nguyện ý, vĩnh viễn ở bên Thiên Ấn Chân Nhân. Hàng Thủy Thạch lấy từ trong ngực ra một đôi vòng đeo bắp tay màu trắng, đây là vòng tay làm từ xương cá tỳ bà, một cho nữ một cho nam. Bởi vì sinh ra từ cùng một cơ thể nên có thể cảm ứng lẫn nhau. Bây giờ chiếc vòng nữ này cho nàng, nhớ phải luôn mang bên mình, không được đánh mất. Được, Vấn Thủy duỗi ra cánh tay thon dài trắng trẻo, để hắn đeo vòng lên cho mình. Vầng mặt trời tròn đỏ cuối cùng cũng đầm mình xuống đường chân trời, sóng biển vẫn cuốn quýt ôm hôn bờ cát. Hàng Thủy Thạch ôm nàng trong ngực mình, ta đã ở chỗ này, nhìn biển 162 năm, sau mỗi lần đắm mình trong máu tươi hoặc điên cuồng phóng túng, hắn đều sẽ trở lại nơi này. Bàng hoàng, cô độc, lạc lõng giữa đại dương này. 162 năm, không có hy vọng và tương lai, cho tới tận khi nàng đến cùng Thiên Ấn. Vấn Thủy đếm đầu ngón tay, nghiêm túc nói, là 162 năm 3 tháng lẻ 4 ngày. Vào ngày mùng 3 tháng 6 sau khi Thiên Ấn Chân Nhân rời đi 24 năm, cái vọng cổ ngài làm cho ta hỏng mất, ta đã nghĩ, nhất định phải tu luyện thật mau, đi lên đó tìm ngài. Ngài nhất định sẽ làm cho ta một cái vọng cổ khác. Trong khoảnh khắc này, nụ cười của nàng, đủ để hòa tan hết tất thảy vết chóc cùng bi ai lắng động trong suốt hơn 100 năm qua. Mãi đến khi bóng tối nuốt chửng hoàng hôn, Hàng Thủy Thạch vẫn còn đang ôm chặt nàng trong lòng. Những điều hắn nói hôm nay, cũng không rõ nàng hiểu được bao nhiêu, nhưng hắn không vội, có thể từ từ dạy nàng dần dần cũng được. Vấn Thủy vẫn còn thích ra bờ biển chơi, nhưng Hàng Thủy Thạch không có vẻ gì là muốn rời đi cả. Nàng liền ngoan ngoãn bất động để mặc hắn ôm. Không biết tại sao, hắn một mình ngồi ở đây, trông lại có vẻ đáng thương vô cùng. Hai người vẫn lặng lẽ ngồi ôm nhau, cho đến tận khi từ lòng sóng biển sinh ra trăng sáng, Hàn Thủy Thạch mới nói, trở về thôi, chuyện hôm nay trước mắt đừng kể cho những người khác. Vấn Thủy gật đầu, vâng. Hàn Thủy Thạch nghĩ nghĩ một chút, vẫn là giải thích với nàng, chỗ này nguy cơ tứ phía, xưa nay ta lại gây thù chuốc oán khắp mọi nơi. Nếu chuyện này lộ ra, nàng sẽ gặp nguy hiểm. Vấn Thủy để hắn nắm tay mình trở về, nhẹ nhàng đá lăn hòn đá nhỏ dưới chân, được. Ta nghe Thiên Ấn chân nhân. Khi hai người tới cổng động phủ, Vấn Thủy đã biến trở về nguyên hình của mình. Một người một chó vừa mới vào cửa, Hàn Thủy Thạch ngẩn ra, nơi này đã nhiều thêm một người, vẫn là người quen. Nữ đệ tử của Vỗ Dương chân nhân, Tử Tô. Trước kia, mỗi khi Hàn Thủy Thạch không có cách nào áp chế dục niệm, đều sẽ dây dưa cùng nàng. Hàn Thủy Thạch nhướng mày, sao cô lại ở chỗ này? Thiên Sương chân nhân ở phía sau lên tiếng, sau khi Vỗ Dương chân nhân qua đời, Tử Tô luôn chỉ một thân một mình không nơi nương tựa, hôm nay nàng ấy tìm tới đây, về sau chính là người của chúng ta. Vi sư đang định thu nhận nàng làm đệ tử, Hàn Thủy Thạch quay đầu lại, thoáng nhìn Vấn Thủy. Vấn Thủy căn bản là không có để tâm về phía này. Nàng đang gọi với sang chỗ Linh Cương chủ nhân, không cần lấy khăn lông tới đâu, ta vẫy lông là được rồi, không lau lông lau chân, còn lâu Linh Cương mới cho nàng vào cửa. Phía bên kia Linh Cương cũng đang vội vàng chạy tới, ta tới ngay đây, không được vẫy lông. Hàn Thủy Thạch ra hiệu cho Thiên Sương đứng tránh sang một bên, hỏi, sư phụ, người đây là có ý gì? Thiên Sương chân nhân nói, đứa nhỏ này không tồi, huống chi nó và con cũng coi như là có quen biết nhau. Hàn Thủy Thạch nhíu mày, nhưng như vậy không có nghĩa là con sẽ nguyện ý trở thành đồng môn với cô ta. Thiên Sương thở dài, Thiên Lê đối với con cũng biết rồi đó. Nếu có Tử Tô ở đây, nó tận mắt thấy được, có lẽ sẽ hết hy vọng. Mặt Hàn Thủy Thạch bắt đầu xanh mét, mùi ấy hết hy vọng, quay đầu lại còn một gia hỏa khác chắc cũng hết hy vọng. Hắn nói, không, sư phụ. Thiên Sương có chút bất ngờ, hắn không nghĩ Hàn Thủy Thạch lại có ý kiến với chuyện này, kiên nhẫn giải thích, Tử Tô đơn độc một mình vốn đã gian nan. Nàng ấy cũng không biết luyện sa luyện đan, ngày thường cuộc sống vất vả thế nào chắc con cũng rõ, dù sao cũng là đệ tử của Vỗ Dương, nếu không phải thực sự có khó khăn. Sao lại có thể cùng con làm chuyện trơ trẽn như vậy được? Trước kia nàng vẫn một mình, Thượng Dương Tông và Cửu Thượng Cung cũng chẳng để trong mắt, không đến mức khó xử. Nhưng mà hôm nay nàng đã quy phục ta, nếu ta không để ý tới, ngày sau Thượng Dương Tông và Cửu Thượng Cung chưa chắc sẽ dung nàng. Con nghĩ kỹ đi, thật sự muốn đuổi nàng ấy đi sao? Hàn Thủy Thạch quay đầu nhìn Tử Tô cũng đang nhìn hắn. Nàng cũng không cho rằng Hàn Thủy Thạch sẽ cự tuyệt mình, còn hơi hơi mỉm cười. Hàn Thủy Thạch cau mày. Phía bên kia Tử Tô đã tới trêu đùa Vấn Thủy, đây là tọa kỵ của mọi người sao? Đáng yêu quá, nàng duỗi tay sờ sờ chiếc tai nhọn của Vấn Thủy. Vấn Thủy vẫy vẫy đuôi với nàng, sốt ruột gọi, Linh Cương chủ nhân. Ta thật sự muốn vẫy lông lắm rồi, Linh Cương lao tới như bay, đang định dùng chiếc khăn lông lớn lau mình cho nàng, đột nhiên có một giọng nói vang lên, để ta đi, cái gì, hắn đang sửng sốt, đã thấy Hàn Thủy Thạch nhận lấy khăn lông. Tỉ mỉ lau qua từ đầu tới đuôi, thực sự là từ đầu tới đuôi giúp Vấn Thủy, sau đó lại lau sạch bốn chân của nàng, rồi mới thả cho nàng vào trong. Linh Cương mang cơm tối lên cho Vấn Thủy, Vấn Thủy ngoe ngoảy cái đuôi to, bắt đầu ăn cơm. Nàng vừa ăn vừa ngẩng đầu lên, thấy mọi người bắt đầu ngồi xuống, Tử Tô rất tự nhiên an tọa ngay cạnh Hàn Thủy Thạch, Vấn Thủy nhìn chằm chằm Tử Tô. Cũng nhìn chằm chằm Tử Tô như nàng, còn có Thiên Lê, từ lúc Hàn Thủy Thạch vừa bước chân vào cửa. Thiên Lê đã cảm thấy ánh mắt Tử Tô nhìn Hàn Thủy Thạch có chút khác thường. Nữ nhân chính là giống loài mẫn cảm nhất, lúc này nàng nhìn hai người, đã có thể chắc chắn giữa họ nhất định có gì đó. Thiên Lê cũng là theo thói quen mà ngồi xuống bên kia của Hàn Thủy Thạch, hai nữ nhân âm thầm đánh giá lẫn nhau, cả nhà cùng nhau ăn linh sa. Thực ra linh sa cũng có thể hấp thu trực tiếp, nhưng ăn trước rồi để nguyên thần từ từ hấp thu sau thì sẽ dễ dàng hơn. Nó là tu vi được thôi hóa thành một nguồn linh khí cực kỳ nồng hậu. Không phải thực chất, đương nhiên cũng không có hương vị. Linh Cương chia phần linh sa rồi đưa lên bàn cho mọi người. Hàn Thủy Thạch mới vừa đứng lên, cả Thiên Lê và Tử Tô đã đồng thời lấy một phần. Thiên Lê nói, sư huynh, Tử Tô cũng nhanh tay đặt một phần linh sa trước mặt hắn. Hàn Thủy Thạch liếc mắt nhìn Vấn Thủy, cảm giác như bị đặt trên lò lửa. Tự hắn với lấy một phần linh sa cho mình, ta có tay, hai nữ nhân cũng không xấu hổ, lại cắm cúi ăn. Vấn Thủy ăn xong bữa tối trước mọi người. Trở về cái ổ của mình, đem sổ sách ở cửa hàng của Vạn Thú Cốc ra xem xét, Cử phụ chỉ biết làm phép trừ trong vòng 80 đổ xuống, rất nhiều món phải chia thành vài lần tính. Nàng muốn tính toán lại một lần nữa cho cẩn thận. Nàng hóa thành thân người, mặc vào một bộ váy áo tơ lụa màu đen, cắn bút lông ngỗng. Bên ngoài cả nhà vẫn đang dùng bữa, đột nhiên nàng đi từ ổ xuống, cầm sổ sách chạy đến trước mặt Hàn Thủy Thạch, Thiên Ấn chân nhân, cái này tính như thế nào vậy? Hàn Thủy Thạch vừa ăn linh sa vừa nhìn lướt quyển sổ, chậm rãi giảng giải cho nàng nên tính toán thế nào. Nàng nghe hiểu, phấn chấn vô cùng, lại vội vã chạy lên trên ổ. Xung quanh, tất cả đã kinh ngạc đến ngây người. Cái thìa trong tay ôn đồ trực tiếp rớt trên mặt đất, vừa rồi. Là ai vậy? Thiên Sương đột nhiên đứng lên, cơ hồ run rẩy mà kêu một tiếng, không thanh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.